Y vương vạn dặm truy thê. Chương 662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phía dưới không dám nói gì. Thực sự bọn họ sợ mất đi tất cả ở hiện tại. Cho nên mới kiêng kỵ nhà họ Lý như vậy. Hoa Nùng Yêu nói tiếp. Viện trưởng Triệu, sau này thời gian tới tôi đến đảm nhận chức vụ phó viện trưởng của bệnh viện. Có được không? Đây đương nhiên là chuyện tốt nhất rồi. Cô làm viện trưởng cũng không vấn đề gì. Tôi đây sẽ đi sắp xếp. Viện trưởng Triệu kích động nói. Bây giờ tan họp, Hoa Nùng Yêu không nói nhiều lời. Không muốn nói quá nhiều với mấy lão già đã về hưu này. Còn không bằng là dùng sức lực để chỉnh lý bệnh viện. Tiểu sư đệ, đi thôi, chúng ta đi tâm sự. Hoa Nùng Yêu nói. Được, được, Ninh Vũ Phi thích nhất chính là ở bên cạnh Hoa Nùng Yêu. Không giống với các chị khác luôn bắt nạt mình. Đi đến trong phòng làm việc. Hoa Nùng Yêu quan tâm hỏi. Thời gian trước là chị Tư chăm sóc cho em. Cô ấy không bắt nạt em chứ. Em phải nhớ kỹ lời của sư phụ. Không được bị chị Tứ mê hoặc. Ha ha ha. Làm sao chứ. Chị Tứ đối xử với em rất tốt. Ninh Vũ Phi cười nói. Hoa Nùng Yêu lấy điện thoại di động ra. Nói. Thật không? Vậy đây là cái gì? Vừa nhìn bức ảnh trong điện thoại. Ninh Vũ Phi suýt chút nữa là phun máu ra ngoài. Đây không phải là bức ảnh mà hôm đó mình bị chị Tứ làm xương cốt mềm nhũn còn bị đóng dấu nữa. Chị, mau mau xóa đi, cay mắt quá mà. Ninh Vũ Phi bất đắc dĩ. Em còn nói chị Tứ của em không bắt nạt em. Chuyện này quá đáng rồi. Không có chuyện gì sau này chị đến chăm sóc cho em. Không cho phép người khác bắt nạt em. Hoa Nùng Yêu nói, còn véo má của Ninh Vũ Phi. Đau quá đau, trong lòng Ninh Vũ Phi tràn đầy nước mắt. Làm sao mấy chị của mình đều thích véo mặt chứ? Còn mạnh như vậy nữa. Không sao, nhìn thấy tiểu sư đệ khuôn mặt mềm non này muốn véo một cái. Hoa Nùng Yêu nói, sư tỷ à, chị hãy tha cho em đi. Lần trước chị Tư đã chỉnh em đủ thảm rồi. Chị tuyệt đối đừng nữa nhé. Em coi chị năm của em nghĩ thành cái gì rồi. Chị lại thương em nhất. Làm sao sẽ ức hiếp em. Lần sau chị Tư về. Chị giúp em báo thù. Quá tốt rồi. Em cũng muốn đóng dấu cho chị ấy. Hiện tại bốn chị đều thay phiên đến chăm sóc cho mình. Vô cùng tốt. Rất nhanh. Ninh Vũ Phi đến phòng bệnh của Lâm Hải. Lâm Minh Nhiên đã về nhà rồi. Chiều tối sẽ tới. Lâm Hải đã tỉnh lại khôi phục rất nhiều. Cảm kích nói. Vũ Phi, ngồi xuống đi. Thực sự rất cảm ơn anh. Đây có gì chứ, đúng rồi. Tôi tự lấy đầu đạn của anh ra rồi. Ninh Vũ Phi từ trong túi áo lấy ra một túi nhỏ bịt kín. Bên trong đựng chính là một viên đạn suýt chút nữa lấy mạng của anh ta. Cái này không phải nói rất khó lấy ra sao? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Đó chỉ là suy đoán mà thôi. Vì bảo đảm an toàn tính mạng mới nói như vậy. Thực tế thì không có nghiêm trọng như thế. Đương nhiên đây là sau khi mổ đầu của anh ra mới biết được. Tôi cảm thấy viên đạn này có thể giữ lại. Sau này anh trở về đơn vị có thể tìm được người bắn súng này. Ninh Vũ Phi đem đầu đạn giao cho Lâm Hải. Đồng thời nói cho anh ta có thể trở về đơn vị rồi. Ôi, đạn tôi giữ lại nhưng đơn vị thì thôi bỏ đi. Đơn vị thực sự rất tốt nhưng tôi càng muốn ở bên cạnh em gái tôi. Tôi vẫn luôn ở trong quân đội. Hoàn toàn không biết cuộc sống của em gái tôi. Càng không biết con bé thường xuyên bị bắt nạt. Lâm Hải nói, như vậy cũng tốt. Vết thương chân của anh muốn khi nào thì phẫu thuật. Nối liền xương một lần nữa. Dùng một thời gian thuốc đông y là có thể hồi phục như ban đầu rồi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tôi cũng muốn nhanh chóng phục hồi. Sau đó nhanh chóng tìm việc làm kiếm tiền trả anh. Bởi vì Lâm Hải biết được tiền viện phí của mình là một mình Ninh Vũ Phi chi trả. Mặc dù mình là quân nhân có thể được hưởng giảm một ít, nhưng mà con số vẫn là rất nhiều. Cái này không cần phải vội. Tôi không cần dùng tiền gấp. Có thể từ từ trả. Ninh Vũ Phi không quan tâm. Thẻ ngân hàng của mình chị hai lại gửi thêm 3.000 tỷ đến. Hoàn toàn là tiêu không hết. Cách chương.